Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 874. Bận rộn tháng 8, Tinh Gia khách khí, thật là xin lỗi, lúc ấy nói đầu tháng là có thể vào tổ, bỏ quên điện ảnh tuyên truyền sự tình, hôm nay mới vào tổ, Chu Hạ Đối Châu Tinh Trì thật xin lỗi địa đề nghị. Hắn lúc ấy chiếu cố với Châu Tinh Trì giao dịch, ngược lại bỏ quên đến tiếp sau này chương trình trong ngày an bài. Ông chủ khách khí, bộ này vai diễn đương nhiên là tăng cường ngươi đang trong kỳ hạn tới. Châu Tinh Trì vô tình nói, tâm lý thật là có nhiều chút hối hận, Chu Hạ lần này vào tổ quay chụp không được 3 ngày. Sẽ mang theo một cái khác nữ chủ diễn tiểu ái đi USA. Là Tiên Kiếm, chính thức ở Bắc Mỹ chiếu phim tuyên truyền. Này vừa đến vừa đi, phòng trừng phải có thời gian một tuần, sau đó tuyên truyền trở lại, Chu Hạ cuối tháng trước lại có việc cách tổ. Hắn như vậy đang trong kỳ hạn đối với kế hoạch quay phim chế định thập phần khó an xếp hàng. Châu Tinh Trì thậm chí muốn đề nghị Chu Hạ các loại đến tháng sau tức giận quay chụp. Nhưng Chu Hạ bên này tựa hồ không có cái ý này. Tinh Gia, lần này tới đoàn kịch ngoại trừ quay chụp, chụp xong thử trang chiếu, còn có lần này quay chụp nhiệm vụ, ta đã đi xuống tháng lại vào tổ đi. Chu Hạ biết đây cũng chính là hắn, như vậy đứt quãng vào tổ. Châu Tinh Trì không nói gì, nhưng là hắn vẫn nên vì đoàn kịch quay chụp cân nhắc. Tự mình trước đưa ra cái phương pháp này. Sau đó hắn ở Bắc Mỹ tuyên kết thúc, còn phải trở lại ở nội địa tuyên truyền, biệt đội đánh thuê. Thời gian quá phân tán, còn lại không tới thập ngày. Vừa lúc ở quốc nội bận rộn, dying to survive, tuyển vai diễn còn có tiền đề công tác chuẩn bị. Sau đó các loại Sophia dự tính ngày sinh đến, trước thời hạn đi trước USA bận rộn, Carol, chuẩn bị sự tình. Hắn thời gian cũng sẽ không lãng phí. Không thành vấn đề. Ông chủ nhiều chuyện, người cứ việc đi làm việc những chuyện khác. Đến thời điểm đặc biệt quay chụp ngươi liên quan vai diễn. Châu Tinh Trì lập tức cao hứng nói. Mặc dù Chu Hạ hiện tại vị cùng ảnh hưởng cực cao, nhưng lại sẽ còn vì người khác cân nhắc. Này từ đối với hắn gọi bên trên không có thay đổi gì cũng có thể thấy được. Sau đó rất nhanh, còn lại Tiểu Ái, Tiểu Hoàng Áp, La Chí Tường ba cái nhân vật chính cũng tới. Có nhiếp ảnh sư tới cho mấy cái chủ sáng bắt đầu chụp ảnh sân khấu. Về phần chính thức mở máy buổi họp báo, dĩ nhiên là phải đợi đến tháng sau rồi. Chu Hạ vốn đang cho là một thân tính gan nữ tổng tài ăn mặc. Một thân ngang ngược Tiểu Ái. Chỉ là bởi vì Lý Nhược Lan nhân vật này nguyên nhân. Không nghĩ tới ảnh sân khấu chụp xong sau đó, thấy đoàn kịch nhân đối với nàng thái độ, còn có nàng cử chỉ ngôn ngữ, nhất thời hiểu được, Tiểu Ái đây cũng không phải là nhân thiết vấn đề. Bây giờ nàng đã thật thành, danh xứng với thực, yêu chung quy. Khó trách có nhiều như vậy fan nữ, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có âm thầm ở trước mặt hắn. Tiểu Ái mới có thể lộ ra ôn nhu mặt khác tới. Chu Hạ vào tổ ngày đầu tiên, cũng không có quay chụp cái gì trọng yếu vai diễn. Chủ yếu là quay chụp hắn và Tiểu Ái, Tiểu Hoàng Áp đám người ở thâm thành phố Dương Mai nơi này hố vai diễn. Buổi sáng làm xong quay chụp nhiệm vụ, Chu Hạ đang suy nghĩ tìm Tiểu Ái cùng nhau ăn cơm thời điểm. Châu Tinh Trì nhưng là âm thầm tới tìm hắn rồi. Chu Hạ còn cho là chuyện gì tình, không nghĩ tới là Tiểu Ái một lần hát hắn hưởng qua, vô địch. Bị Châu Tinh Trì nghe được, hắn lần này tìm Chu Hạ chính là muốn tới là điện ảnh làm chủ đề khúc. Chu Hạ quá ngượng ngùng, đương nhiên là vội vàng đáp ứng. 3 ngày quay chụp kết thúc, Chu Hạ với Tiểu Ái, Đậu Tiêu, Tiểu Dĩnh, Tiểu Hồ, Lão Hồ 6 gã chủ sáng tập họp. Lần nữa bay đi USA, với một mực ở USA Vũ Phi sẽ cùng bắt đầu phối hợp công ty làm Tiên Kiếm, Bắc Mỹ ra mắt tuyên truyền. mới gặp lại Vũ Phi, trái tim của nàng tình phá lệ, cao hứng. Đặc biệt là đối đã quay chụp chế tạo xong, dễ cháy dịch bạo tạc, về cảm thấy đầy nhất ý. Về chính là ở Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty bên trong phòng chụp ảnh quay chụp. Tốn Vũ Phi 2 cái nửa ngày, cộng thêm viết bài hát tốn 3 ngày. Bây giờ ngắn ngủi 1 tuần lễ chế tạo xong, thấy hiệu quả sau đó, Vũ Phi cảm thấy hết sức hài lòng. Người đại diện đã an bài thừa dịp lần này Tiên Kiếm Bắc Mỹ chiếu phim tuyên truyền. Nàng đem sẽ thả ra bộ này màn ảnh, đồng thời còn có quốc nội chuyển chế 1 cái khác khoản cùng tên V. Về nội dung là nàng hành nghề tới nay mỗi một nhân vật tập cẩm đặc biệt chế thành. Cái này đương nhiên là Chu Hạ sắp xếp người làm. Liễu Vũ Phi đối cái này đầy nhất ý. Nhìn nàng hành nghề này 12 năm qua, từng cái tạo nên nhân vật cùng ca khúc kết hợp lại. Nhìn thập phần mỹ lệ cảm nhân, Bắc Mỹ tuyên truyền dĩ nhiên là lấy Chu Hạ làm chủ đạo. Hắn là như vậy quen đường rồi, mang theo chúng người tham gia rồi Bắc Mỹ buổi ra mắt. Sau đó tuyên truyền rồi 3 ngày, những người khác trở về nước, Chu Hạ lưu lại 1 ngày, đại biểu tỷ tham dự, Carol, thử vai diễn. Tuyển vai diễn công ty xin tới Nikon cùng với nàng đối vai diễn. Chu Hạ tận mắt qua thử vai diễn video sau đó. Không do dự nữa, để cho công ty đối Emma Watson nói xin lỗi. Sau đó cùng đại biểu tỷ ký hợp đồng. Quả nhiên, từ trước đến giờ cao ngạo Emma rốt cuộc không nhịn được đối Chu Hạ tiến hành đả kích. Đối với hắn loại này, đối với nàng bỏ ra không tôn trọng đạo diễn cảm thấy thất vọng. Bây giờ Chu Hạ bởi vì Tiên Kiếm ở toàn cầu nhiệt ánh, chính là toàn cầu truyền thông chú ý điểm. Cái này tin tức lập tức đưa tới truyền thông chú ý. Rất nhiều truyền thông đối với lần này đào sâu, rốt cuộc biết Chu Hạ cần phải đạo diễn Carol. Hơn nữa Nikon cùng Jennifer 2 cái Oscar ảnh hậu đem sẽ diễn viên chính. Trong lúc nhất thời toàn cầu truyền thông khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối Chu Hạ tại sao phải quay chụp 1 bộ nữ đồng đề tài điện ảnh? Cảm thấy không hiểu, nhưng lại là giữ mong đợi. Truyền thông cùng fan phim ảnh chú ý là Chu Hạ bộ này còn chưa mở đóng phim xào nổi lên nhiệt độ. Cùng thời điểm tăng lên, Tiên Kiếm ở Bắc Mỹ độ chú ý. Carol nguyên đến đã từng một mặt thế, liền chế triệu sách lượng tiêu thụ. Mặc dù bây giờ đi qua rất nhiều năm, nhưng là ở nữ người đồng tính luyến ái tâm lý có một chỗ đứng. Những người này có thật nhiều có khuynh hướng thích điện ảnh. Nghe được Chu Hạ muốn đạo diễn bộ phim này, rối rít đều suy nghĩ giải hắn đã từng tác phẩm, dĩ nhiên là chú ý đến hắn những tác phẩm khác. Thấy Chu Hạ chỉ đạo diễn 1 cái bộ Hindi medium, văn nghệ điện ảnh. Còn lại đều là Tiên Kiếm, Tân Nhân Trinh Thám, các loại động tác hoặc là kịch vui điện ảnh. Khi nhìn đến niên kỷ của hắn mới 24 đều là cảm thấy không yên tâm. Rối rít ở Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ tài khoản nhắn lại. Hy vọng Chu Hạ thận trọng vân vân. Không muốn làm hại một bộ hào tác phẩm vân vân, cái này tự nhiên lại để cho Chu Hạ nổi tiếng khuếch. Tán ra rồi, rất nhiều niên kỷ thiên đại Bắc Mỹ người xem đối với hắn cũng đều có hiểu. Chu Hạ nhưng là không có đi đáp lại Emma Watson cùng đi lên lời bàn. Hắn đang hỏi rõ ràng Sophia dự tính ngày sinh ở cuối tháng trước sau 1 tuần lễ. Lúc này mới lần nữa lên đường trở về nước, biệt đội đánh thuê. Một đám chủ sáng cũng ngồi chung bên trên hắn máy bay lớn, đi tới quốc nội tuyên truyền, biệt đội đánh thuê. Chu, bây giờ, biệt đội đánh thuê, Bắc Mỹ chiếu phim 10 ngày lấy được 1200 triệu đô la phòng bán. Vé, vượt qua bên trên 2 bộ ghi chép. Bây giờ ở các người quốc nội chiếu phim, người cho là sẽ bắt lại bao nhiêu phòng bán vé? Có thể quá 100 triệu nhân dân tệ sao? Stallone nhìn Chu Hạ nghiêm túc hỏi. Lúc này, Chu Hạ cùng Stallone, Jennifer, Jason Statham đám người ngồi ở máy bay đại đại phòng nghỉ ngơi bên trong.